Tốt nhất con rể, chương 25 kỹ kinh tứ tọa, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Giang Nhan rất muốn đi thẳng một mạch thế nhưng nàng không thể, nàng không muốn lại trốn tránh, dù là Lâm Vũ lại mất mặt nàng cũng muốn lưu lại bồi tiếp hắn, nàng liền là phải để cho Lý Tuấn Giật nhìn xem ta thà rằng lựa chọn một cái đồ bỏ đi cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Liền khối này đi, khối này nhìn không tệ. Lúc này Lâm Vũ đã chọn tốt một khối cỡ trung tiểu nguyên thạch. Hắn vừa rồi tiến trận liền bị khối này nguyên thạch hấp dẫn đến, trên người nó phát tán ra xanh tươi linh khí 10 phần chói mắt, tuyệt đối là đỉnh cấp nước loại, cho nên hắn mới dám khoe khoang khoác lác. Tốt tiểu huynh đệ, tốt ánh mắt, mọi người lại là một trận cười vang, thật nhiều người cười nước mắt đều đi ra. Bởi vì Lâm Vũ xem khối này, nguyên thạch thật sự là quá xuất chúng. Chỉ gặp khối này tản đá ra sắc hiện lên màu nâu, mơ hồ có chút trắng bệch không tiền không hoa văn, thậm chí mặt ngoài tựa hồ hiện ra một tia xuân sắc, phỉ thúy đi có câu nói gọi, 10 xuân 9 đổ, cho nên chỉ từ khối này tản đá bề ngoài đến xem, cơ hồ chính là khối phế thạch. Già Vinh, ngươi thật đúng là không hiểu a, khối này tản đá xem xét liền không khả năng ra lục nha. Thẩm Ngọc Hiên lúc nói chuyện lòng đang dì máu, hối hận vừa rồi tin vào Lâm Vũ mà nói, hắn còn tưởng rằng Lâm Vũ ở phương diện này thật có chút ít nghiên cứu đâu, không nghĩ tới cái này một chọn liền chọn khối phế liệu. Già Vinh, khối này nguyên thạch là vừa rồi khối kia tản đá thêm đầu, không đáng tiền. Chu Thần thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Vậy thì tốt quá, vừa vặn ta có thể dùng tiền cũng không? Nhiều hơn nữa còn phải vấn lão bà. Lâm Vũ cười nói, cũng may vừa rồi cha vợ lúc đi thời gian đem tấm kia 300 vạn thẻ để lại cho hắn. Nghe vậy mọi người lại là một trận cười vang, nguyên lai cái này đồ đần vẫn là cái thê quản nghiêm. Tại Lâm Vũ kiên trì phía dưới, nhân viên công tác tùy tiện đem khối này nguyên thạch cân nặng sau bán cho Lâm Vũ 800 một cân, tổng cộng mới bỏ ra không đến 10 vạn khối tiền. Ai nha, Hà Gia Vinh, ngươi đây thật là chọn lấy khối tốt tản đá a, nếu không chúng ta cùng một chỗ giải giải xem. Lý Tuấn Giật đứng ở bên cạnh có chút trào phúng nói ra, trong ánh mắt tràn đầy trêu đùa. Tốt, Lâm Vũ một lời đáp ứng. Sau đó nhân viên công tác dùng đúng bộ đàm nói vài câu, lập tức tùy tiện có một cái cỡ nhỏ xe nâng chuyển hàng hóa xách một đài đại hào máy cắt kim loại chờ tiến đến, hai. Cái đại hán chạy tới lập tức đem tản đá cố định lại, chuẩn bị giải thạch. Mọi người vây quanh ở một bên tràn đầy phấn khởi, đương nhiên, bọn hắn chờ mong đều là Lý Tuấn Giật vỗ xuống cái kia hai khối nguyên thạch, liệu định cái này hai khối trong viên đá nhất định ra háo sắc tốt loại. Trong đó một tên nhân viên công tác cung kính nói, Lý Tổng, muốn hay không ở phía trên hoa đạo tuyến. Lý Tuấn Giật cầm qua phấn viết tại 5.000 vạn vỗ xuống khối kia trên tảng đá quẹt cho một phát, nói ra, liền từ nơi này giải đi, một hồi mở ra tốt loại, đều có thưởng. Hai tên đại hán gật gật đầu, phí hết rất nhiều sức lực đem máy cắt kim loại nhắm ngay bạch tuyến, bắt đầu giải thạch. Suy suy, theo một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, quét một cái xương trắng theo lưỡi cưa bên trong tán phát ra, tạo thành lúc thì trắng xương. Mù, mọi người lập tức lấy tay che miệng lại. Lưỡi cưa càng lúc càng thâm nhập, thanh âm cũng càng ngày càng chói tai, rắc một tiếng, cự thạch một phân thành hai, xuất hiện hai cái xám trắng tiết diện. Sụp đổ, mọi người không khỏi kinh hô một tiếng, có mang theo thất vọng, may mắn tai vui mừng hỏa. Cái này sao có thể, Lý Tuấn Giật sắc mặt cũng là trầm xuống, lập tức phân phó nói, lại dài. Nhân viên công tác nhanh lên đem mở ra hai khối tản đá lần nữa cầm lên phân giải, hai khối cự tản đá lần nữa 1/4 mảnh, như cũ đều là màu xám trắng tiết diện, không thấy một chút lục sắc. Giải được loại trình độ này đều không gặp lục, trên cơ bản chính là sụp đổ. Nhưng đáng tiếc phẩm tướng tốt như vậy nguyên thạch vậy mà liền bên ngoài một tầng hơi mỏng lục. Lần này có thể bồi đại phát, may mắn, vừa rồi không có đi theo đấu giá, nếu không ta phải nhảy lầu. Một bên Thẩm Ngọc Hiên đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, Song Lâm Vũ giơ ngón tay cái, nói ra, Gia Vinh, may mắn mà có ngươi a, nếu không phải ngươi ta liền bồi chết rồi, cha ta có thể đem ta mắng chết. Chu Thần cùng Giang Nhan cũng có chút kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút, vừa rồi hắn nói qua khối này nguyên thạch giá trị không cao hơn giá khởi điểm, không muốn quả nhiên không sai, rìa ngoài tầng kia mỏng lục rèn luyện thành đồ trang sức cho ăn bề bụng cũng liền giá trị cái mấy trăm vạn. Trải qua người chung quanh một nhắc nhở như vậy, Lý Tuấn Giật mới nhớ tới chính mình một cái khác khối 9.000 vạn nguyên thạch, lập tức phân phó cái này hai người nhân viên công tác đi qua giải một cái khác khối. Lần này Lý Tuấn Giật phải cẩn thận nhiều, cẩn thận dọc theo tảng đá đỉnh chóp nổi sương mù. Địa phương nhẹ nhàng vẽ một con đường nhỏ, phân phó hai cái nhân viên công tác theo nguyên thạch phía trên bắt đầu dài. Oanh minh máy cắt kim loại vang lên lần nữa, lần này máy cắt kim loại vừa cắt đi vào vài cm, tùy tiện xuất hiện quét một cái lục sắc xương trắng bột phấn bên trong xen lẫn một chút lục mạt. Gặp tái rồi, đám người lần nữa nhốn nháo lên, nhao nhao duỗi cổ đi đến xem. Lý Tuấn Giật cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nếu là cái này một khối lại sụp đổ, vậy hắn muốn chết tâm đều có, phải biết đây chính là từng cái nhiều ước a, mà lại quan trọng hơn là mặt mũi, chính mình nhìn nhầm, mặt mũi liền vứt sạch. Bất quá hắn còn không có cao hứng vài giây đồng hồ, chỉ gặp máy cắt kim loại bên trên lần nữa dâng lên một mảnh xương trắng, nương theo lấy răng rắc một tiếng, nguyên thạch lần. Nữa một phân thành hai, vẫn là hai cái màu xám trắng tiết diện. Khoảng chừng vừa rồi cắt đi vào địa phương có một khối nhỏ to bằng ngón tay dài ngắn phỉ thúy, hơn nữa nhìn màu sắc cũng bất quá là trong đó cấp cao dầu thanh trùng mà thôi. Lại dài, Lý Tuấn Giật chưa từ bỏ ý định. Nhân viên công tác tranh thủ thời gian chiếu vào phân phó cắt chém còn lại đá vụn, hai khối biến thành bốn khối, bốn khối biến thành tám khối, tám khối biến thành 16 khối, vẫn không thấy một chút điểm màu lục. Lý Tuấn Giật mặt cũng đã theo trắng biến thành ảm đạm, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, đã nhiều năm như vậy, hắn đầu thạch cũng là thất thủ qua mấy lần, nhưng là từ không giống hôm nay dạng này, xếp tại hai khối phẩm tướng tốt như vậy nguyên thạch bên trên. Thẩm Ngọc Hiên trên mặt cũng là mồ hôi lạnh liên miên, vô cùng nghĩ mà. Sợ, nếu là vừa rồi chính mình cạnh được hậu quả kia thiết tường không chịu nổi. Nhìn thấy Lý Tuấn Giật ảm đạm khuôn mặt giang nhan vậy mà cảm thấy mười phần hả giận, thầm nghĩ đây là thượng thiên tại thay mình trừng phạt hắn. Vây xem mọi người cũng là kinh ngạc không thôi, nhất là vừa rồi cùng Lý Tuấn Giật đấu giá cửa hàng châu báu, âm thầm may mắn chính mình không cùng đi tới. Thật bất khả tư nghị, tốt như vậy hai khối nguyên thạch vậy mà liền ra thế này chút lục. Có thể là thiên ý đi, làm người a, không nên quá tùy tiện. Vừa rồi cái kia tiểu huynh đệ vậy mà nói một điểm không sai, hai khối tảng đá đều sụp đổ, cao nhân nha. Đại gia lúc này mới nhớ tới Lâm Vũ, bận bịu trở lại tìm hắn. Chỉ gặp Lâm Vũ sắc mặt yên lặng, một chút cũng không kinh ngạc, xong Lý Tuấn Giật chế nhạo nói, Lý Tổng, sắc mặt không cần. Khó coi như vậy đi, chút tiền lẻ này đối với ngươi mà nói cũng không tính cái gì a, nói nhảm, chút tiền ấy tính là cái gì chứ. Lý Tuấn Giật trầm mặt tận lực để cho mình tỏ ra yên lặng, tay lại giữ tại sau lưng không ngừng run rẩy. Cái này hơn một cái ức hắn mặc dù bồi lên, nhưng cũng là nguyên khí tổn hao nhiều, mà lại chủ yếu nhất là, hắn tại Giang Nhan trước mặt bị mất mặt, đồng thời bất hạnh bị Lâm Vũ tên phế vật này nói trúng. Tiểu huynh đệ, mau đưa ngươi tản đá mở ra xem một chút đi. Mọi người đối với Lâm Vũ thái độ rõ rệt hòa hoãn rất nhiều, mặc dù vẫn là chưa tin hắn khối này tản đá có thể khai ra tốt loại, nhưng tối thiểu trong ánh mắt không còn có vừa rồi loại kia mỉa mai trêu tức. Tiên sinh, xin hỏi thế nào cắt? Bởi vì Lâm Vũ là chu thần bằng hữu, nhân viên công tác tự nhiên cũng mười phần khách. Khí, xoa đi, Lâm Vũ ngẫm lại nói ra, có xoa tất yếu sao, cái kia phải lau tới nửa đêm, trực tiếp một đao xuống dưới được. Trong đám người có người bất mãn kêu lên một tiếng, xoa thế nhưng là cái chậm công sống. Già Vinh, xem cái này da xác dày như vậy thực coi như bên trong có lục cũng không có bao nhiêu, xoa mà nói, xác thực lãng phí thời gian. Chu thần bất đắc dĩ cười phía dưới, cho là Lâm Vũ có thể đoán đúng Lý Tuấn Giật tản đá sẽ đổ cũng bất quá là chính Lý Tuấn Giật vận khí không tốt mà thôi, cùng Lâm Vũ thực lực không quan hệ. Ta tin tưởng Gia Vinh, liền xoa đi. Thẩm Ngọc Hiên không chút do dự đứng tại Lâm Vũ bên này, nói đùa, vừa rồi nếu không phải Lâm Vũ, hắn phải bồi đến nhà bà ngoại đi, cha hắn có thể tươi sống đem hắn đánh chết. Cho nên hiện tại hắn đối với Lâm Vũ nói gì nghe nấy, coi như Lâm Vũ nói cái bàn. Này bên trong có thể khai ra đế vương lục, hắn cũng tin tưởng không nghi ngờ. Tại Lâm Vũ kiên trì phía dưới, nhân viên công tác đành phải dựa theo hắn yêu cầu lao lên. Suy suy, chói tai cưa âm thanh vang lên lần nữa, lưỡi cưa phi tốc chuyển động, xương trắng bay tán loạn thế nhưng rất nhanh xương trắng đột nhiên biến thành xương mù màu lục. Trời ạ, căng một chút, ra tái rồi. Vây xem người miệng há lão đại, thật nhiều người nghe xong lập tức lại gần gắt gao nhìn chằm chằm khối này tản đá. Mãn lục a, mẹ nó thật là pha lê loại đế vương lục. Tăng vọt a thần, cái này ánh mắt cũng quá độc đi, nói là đế vương lục liền thật là đế vương lục. Cao nhân a, con mẹ nó, cao nhân a, đại ca thua ta làm đồ đệ đi. Theo cọ sát ra lục càng lúc càng lớn, đám người cũng càng ngày càng sôi trào, thật nhiều người đã chạy tới lấy lòng. Cùng Lâm Vũ đưa danh thiếp. Hiếm thấy đụng phải loại này phỉ thúy thượng hạng, nhân viên công tác cũng xoa phá lệ cẩn thận, chờ thạch áo lau sạch phía sau, lập tức dội lên một chậu nước sạch, một khối cực lớn đế vương lục tùy tiện hiện ra tại trước mặt mọi người, chỉ gặp hắn xanh ngắt ướt át, sắc đang thả nồng đậm trơn như bôi dầu sáng bóng, mười phần chói mắt. Một thời gian toàn bộ phòng hội nghị nhìn mà than thở. Giang Nhan cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt bên trong mang theo tràn đầy chấn kinh, liên tiếp lời bên trong, cái này, vẫn là vận khí sao? Một bên Lý Tuấn Giật đầy mắt bốc hỏa, sắc mặt tái xanh âm lãnh tới cực điểm, bởi vì phẫn nộ thân thể run rẩy một dạng đầu động. không có khả năng, không có khả năng, cái này đồ bỏ đi ánh mắt làm sao có khả năng sẽ như thế tinh. Chuẩn, nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, nhất định. Hắn cảm giác chính mình phổi đều muốn tức nổ tung, thở một cái đều đau nhức. Tiểu huynh đệ ta ra 3.000 vạn mua ngươi khối này tản đá. Một cái phúc hậu cửa hàng châu báu vội vàng chạy đến ra giá. Tiểu huynh đệ ta ra 4.000 vạn, vừa bắt đầu cùng Lý Tuấn giật đấu giá cửa hàng châu báu cũng chạy ra. Gia Vinh, khối này vật liệu là ta, nhất định phải bán cho ta. Chấm, Thẩm Ngọc Hiên kích động bắt lại Lâm Vũ cánh tay, phát hắn lần này cần phát, chỉ cần Lâm Vũ đem đế vương lục tặng cho hắn, vậy hắn tại cha hắn cùng toàn bộ gia tộc trước mặt đều có thể thật tốt thêm thể diện. Tốt 3.000 vạn tặng cho ngươi. Lâm Vũ cười đáp ứng, đối với gia giá hai cái cửa hàng châu báu đạo lời xin lỗi. Không được 5.000 vạn ta không thể để, cho ngươi ăn thiệt thòi. Thẩm Ngọc Hiên kiên định nói. Ta không thiệt thòi, 3.000 vạn là được quay đầu ngươi làm được ngọc sức nhớ rõ lưu cho ta vài cái chất lượng tốt. Lâm Vũ cười nói, hắn dự định lưu vài cái ngọc sức làm dự bị. Không có vấn đề, Thẩm Ngọc Hiên vội vàng đáp ứng, phân phó người đem đế vương lục lấy đi. Lâm Vũ buổi tối hôm nay chiêu này có thể nói để cho mọi người kinh thán không thôi, hắn trong nháy mắt thành trong sân danh nhân, cả đám nhao nhao lại gần cầu hắn chỉ điểm còn lại nguyên thạch. Lâm Vũ cũng là hào phóng, giúp đỡ mọi người nhìn còn lại một chút nguyên thạch. Lúc này đám người sau Lý Tuấn giật sắc mặt âm lãnh nhìn xem Lâm Vũ, sau đó nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Giang Nhan lúc này còn chưa theo trong lúc khiếp sợ trì hoãn tới, điện thoại đột nhiên động một cái, nàng mới hồi phục tinh. Thần lại cúi đầu nhìn thoáng qua, biến sắc ngẩng đầu muốn hô Lâm Vũ, kết quả Lâm Vũ đã bị mọi người vây quanh đi, nàng chần chờ một chút tiếp lấy truyền thân ra phòng hội nghị. Lâm Vũ cùng Thẩm Ngọc Hiên cùng mọi người đang sốt ruột thảo luận nguyên thạch, lúc này khách sạn một cái đại sảnh quản lý đột nhiên tới đem Thẩm Ngọc Hiên từ trong đám người kéo sang một bên góc nhỏ bên trong. Chuyện gì a, thần thần bí bí, Thẩm Ngọc Hiên khó hiểu nói, bởi vì thường xuyên đến ăn cơm cho nên hắn cùng đại sảnh này quản lý rất quen. Thẩm đại thiếu ta cho ngài xem thứ gì, ngài nếu là nhìn kỹ, nhìn xem thường ta chút ít phí là được. Đại sảnh quản lý đột nhiên lộ ra một cái nụ cười thô bỉ. Sau đó hắn liền đem điện thoại móc ra cho Thẩm Ngọc Hiên phát hình một đoạn video. À à, điểm nhẹ, à tiểu tao hóa, có muốn hay không ta? Chấm, nhìn thấy trong video hình tượng Thẩm Ngọc Hiên kinh ngạc há to miệng. Video là theo nhà vệ sinh phía trên chụp lén, chỉ gặp phòng vệ sinh gian phòng trên bồn cầu, một nam một nữ quần áo không chỉnh tề, đang ôm ở cùng một chỗ kịch liệt động lên thân thể. Loại chuyện này ngược lại là thường có, Thẩm Ngọc Hiên sở dĩ kinh ngạc là bởi vì hình tượng bên trong cái kia nữ, lại là Lý Tuấn giật thê từ Thẩm Ngải Giai. Trách không được vừa rồi nguyên thạch đấu giá thời điểm nàng không tại, nguyên lai là đi trong nhà vệ sinh cùng tình nhân riêng tư gặp đi tới. Tiểu tử ngươi được a, lúc nào đập a, Thẩm Ngọc Hiên lập tức vui vẻ, một cái ôm lấy đại sảnh quản lý cổ. Hắc hắc, ta đi lầu 4 đi nhà xí thời điểm đụng phải, thuận tay chụp lại, ta xem xét cô gái này chính là vừa rồi cùng ngài khiêu chiến nam nhân kia thê tử cho nên liền đưa. Cho ngài đến đây, đại sảnh quản lý nịnh nọt nói, tiểu tử ngươi không tệ, không uổng công ta ngày bình thường không ít chiếu cố ngươi. Thẩm Ngọc Hiên vỗ vỗ hắn cõng, thấp giọng nói, không cho người khác xem đi. Đại sảnh quản lý lắc đầu, nói không có. Thẩm Ngọc Hiên bốn phía dò xét một chút, gặp không ai chú ý, lúc này mới hạ giọng nói, ta cho ngươi 50 vạn, mua cái video này, bất quá tốt như vậy đồ vật ta có thể không thể độc hưởng, dạng này, một hồi đấu giá hội kết thúc Lý Tuấn Dật không phải phải làm đại biểu đi tới nói chuyện sao, khẳng định phải dùng đến LED đại màn hình đi, quay đầu hắn lúc nói chuyện sau đó, ngươi đem cái này cho hắn để lên, tô đậm bầu không khí. Chiều này quá mẹ hắn diệu, Thẩm Ngọc Hiên đều cảm thấy mình đơn giản chính là một thiên tài. Thẩm đại thiếu, cái này, không được đâu, ta sẽ bị khai trừ. Đại sảnh quản lý một mặt làm khó. Không có việc gì, khai trừ ngươi đi, ta cái kia làm ta cho ngươi mở 100 vạn năm củi kiểu gì. Tốt, vì Thẩm đại thiếu ta chính là lên núi đao xuống biển lửa cũng ở đây không chối từ. Đại sảnh quản lý liên tục gật đầu. Sau khi thông báo xong, Thẩm Ngọc Hiên mới vừa lòng thỏa ý trở lại Lâm Vũ bên người, xong Lâm Vũ dồn xuống mắt cười nói, một hồi đưa ngươi cái đại lễ. Cùng lúc đó, Giang Nhan đã bỏ vào lầu 5 một gian trống không phòng hội nghị đứng đấy một cái thân mặc Âu phục nam tử trong tay bưng một chén rượu đỏ, đưa lưng về phía cửa ra vào mà đứng, chính là Lý Tuấn Dật. Người quả thật tới, xem tới ngươi đối với ta còn là có tình cảm. Lý Tuấn Dật lo lắng nói, ngươi sai, ta là tới cùng ngươi nhất đao lưỡng. Đoạn, Giang Nhan âm thanh lạnh lùng nói xong theo trong bọc móc ra một đôi vòng tay, hung hăng ném về Lý Tuấn Dật, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn, trả lại cho ngươi, từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai. Nhan Nhan, Lý Tuấn Dật vội vàng xông lại bắt lấy Giang Nhan tay, khẩn cầu, van cầu ngươi, lại cho ta một cơ hội được không, chỉ cần ngươi gật đầu ta lập tức cùng Thẩm Ngải Giai ly hôn, ta nguyện ý cưới ngươi, ta nói qua ta muốn cả một đời chiếu cố ngươi. Thu hồi ngươi dối trá nói dối đi. Giang Nhan đột nhiên xoay người giống lên một câu, linh động trong hai mắt đã nổi lên nước mắt. Lý Tuấn Dật, ngươi nói dối có thể gạt ta một thời, nhưng không lừa được ta một thế. Lý Tuấn Dật cúi đầu, nắm thật chặt nắm đấm, phảng phất hết sức thống khổ, nước mắt một giọt rơi xuống, sau đó bỗng nhiên bắt đầu quạt. Chính mình cái tát ta đáng chết, ta đáng chết. Lại là một bộ này. Tỉnh lại đi, Giang Nhan có chút trào phúng bật cười một tiếng, Hà Gia Vinh là vô dụng thế nhưng hắn so ngươi muốn đáng tin nhiều. Ngươi có thể coi là cái nam nhân mà nói, về sau cũng đừng lại đến quấy rầy ta. Chấm, tốt ta đáp ứng ngươi. Lý Tuấn Dật bắt lại Giang Nhan tay, thanh âm vô cùng thống khổ nói, uống chén rượu này, từ nay về sau ta sẽ không còn dây dưa ngươi. Nói xong hắn theo trên bàn bưng lên hai chén rượu, hơi ngửa đầu chính mình ừng ực uống một chén, nhắm mắt lại, nước mắt xuôi dòng mà xuống, thần sắc bi thống vạn phần. Giang Nhan cũng một cái tiếp nhận rượu, ngửa đầu ừng ực uống, sau đó đem chăn mền ném xuống đất, âm thanh lạnh lùng nói, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Sau đó nàng chuyển thân tùy tiện đi ra ngoài, nhưng vừa đi chưa được hai bước đột nhiên dưới chân mềm nhũn, lệch ra đến trên mặt đất, trên thân không có một tia khí lực, thế nào dãy giụa đều dậy không nổi. Mà lại nàng phát hiện trên người mình không khỏi có chút khô nóng, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Đi, người muốn hướng chỗ ấy đi à, nguyên bản mặt mũi tràn đầy thống khổ Lý Tuấn Dật trên mặt đột nhiên hiện lên nụ cười đắc ý, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Giang Nhan mặt, ngươi khuôn mặt thật là càng ngày càng tốt nhìn. Ngươi hỗn đản, Giang Nhan ngay cả nói chuyện cũng đã không cần dùng khí lực, khí thức yếu ớt thế nhưng nàng ý thức cũng rất rõ ràng. Đây là Lý Tuấn Dật từ nước ngoài làm cho đặc hiệu dược, chính là vì hôm nay dùng, hắn không chỉ cần đạt được Giang Nhan còn muốn cho Giang Nhan rõ ràng biết rõ hắn đạt được nàng. Toàn bộ quá trình, tới đi, bảo bối, nhanh lên giải quyết xong, ta còn phải xem như kiệt xuất đại biểu đi tới nói chuyện đâu. Nói xong Lý Tuấn Dật một tay lấy Giang Nhan bế lên, bỏ vào một bên bàn tròn lớn bên trên. Hắn cũng sớm đã cùng bên ngoài phục vụ viên đả hảo chiêu hô, tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy bọn hắn. Lúc này Giang Nhan trên thân bọc lấy một thân đuôi cá váy dài, đưa nàng trước sau lồi lõm thân thể hoàn mỹ vẽ ra, tại dược lực tác dụng dưới, nàng hồn thân khô nóng, sắc mặt đỏ lên, không ngừng uốn éo người, mà lại không tự chủ được hừ hừ nói mớ tựa như chín mọng mật đào, đối xử mọi người khai thác. Trước mắt hết thảy liền tựa như một tễ mãnh dược, đem Lý Tuấn Dật kích thích hồn thân phát nhiệt, hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nhan vàng nhạt giày cao gót bên trong trắng nõn non. Nguyễn Ngọc Trân tay run run không kịp chờ đợi bắt đầu cởi đi trên người mình áo sơ mi. Cách chương.